Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 13:13, kỳ ý Hàn, ngươi có tin tưởng ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lệ cùng ba cái bác sĩ đi ra ngoài, kỳ ý Hàn thu lại điện thoại, bốn người ra ngoài nói chuyện. Trương Bình đầu tiên là nói một lần tình trạng của lão gia tử. Bệnh nhân tình huống tương đối mà nói coi như ổn định, bất quá giống vừa rồi ầm ĩ, về sau tốt nhất đừng lại xuất hiện. Dù sao chuyện như vậy đặc biệt ảnh hưởng tâm tình của bệnh nhân. Kỳ lão gia tử kỳ thật cũng là nghĩ thoáng, nhưng đám người trong nhà luôn gây chuyện, thêm một người liền thêm một người, cũng không thể để người Kỳ gia lưu lạc ở bên ngoài, cho nên trông thấy Kỳ Lăng Hiên coi như cũng bình tĩnh. Bất quá hắn thân thể là thật ổn, hiện tại cơ thể hắn đối với thuốc không còn tác dụng, vì giảm bớt đau đớn của hắn, chỉ có thể tiêm vào XXX. Nhưng là dạng này sẽ để cho thân thể của hắn suy kiệt càng nhanh. Đường Lệ nhìn về phía Kỳ Ý Hàn. Kỳ Ý Hàn nghe xong những lời này sau liền nhắm mắt, căn bản nhìn không thấy hắn giờ phút này ý nghĩ. Đường Lệ hỏi, ý của các ngươi là, bệnh của phụ thân dùng lại thuốc tốt đều vô dụng. Đúng vậy, Đường Lệ trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói, bệnh của phụ thân là bởi vì lúc tuổi còn trẻ lưu lại ám tật, tăng thêm về sau không có chăm sóc tốt. Cho nên thân thể từng cái cơ quan hoại tử, Augustine tiến sĩ là nghiên cứu tế bào trùng sinh người, hẳn phải biết. Hướng bác sĩ cùng quần lão tiên sinh một cái ngoại khoa giỏi, một cái thần y. Đường Lệ cũng không có lập tức nói mình có thể trị hết Kỳ lão gia tử, ngược lại nói lên kiến thức y học, đồng thời vạch ra chỗ không hợp lý trong phương thức chữa bệnh. Lời nàng nói để ba vị bác sĩ từ chấn kinh, chần chờ, không dám tin. Cuối cùng toàn bộ trở nên nghiêm túc lên. Làm sao có thể, ta đã nghiên cứu tái tạo tế bào nhiều năm nhất định là tốt, nhưng là ta có thể xác định nói, giống vị bệnh nhân này thân thể cơ quan đều là mảng lớn hoại tử, coi như thượng đế điều trị không được. Đó là bởi vì ngươi không có phát hiện sự lợi hại hơn của chữa trị cùng tế bào tái tạo. Kỳ ý Hàn chậm rãi nghe lý lẽ biện luận Đường Lệ, không hiểu có chút hoảng hốt. Đường Lệ là hạng người gì hắn tự nhận rất rõ ràng. Vì tư lợi, tâm thuật bất chính, có chút khôn vặt đã cảm thấy có thể đem tất cả mọi người nắm giữ trong lòng bàn tay. Nữ nhân như vậy, hắn vậy mà không biết, nàng hiểu y thuật. Đường Lệ cùng ba cái bác sĩ nói chuyện, chính là hơn nửa ngày thời gian, nàng vậy mà một người khẩu chiến thắng ba vị y học giới nhân tài kiệt xuất, cuối cùng ba người không cho nàng đi. Đường tiểu thư đã cảm thấy phương pháp chúng ta trị liệu có vấn đề, dù sao cũng phải xuất ra chứng cứ. Trị liệu bệnh nhân không phải đàm binh trên giấy, người nói lại có đạo lý, đều chống cự không nổi chữa khỏi bệnh nhân tới để chúng ta tin phục. Lúc này Đường Lệ lại không vội mà lại tỏ thái độ, nàng nghiêng đầu nhìn xem Kỳ Ý Hàn, câu lên khóe môi hỏi. Kỳ Ý Hàn, ngươi nguyện ý tin tưởng ta một lần sao? Kỳ Ý Hàn hơn nửa ngày một mực ngồi ở bên cạnh nghiêm túc nghe bốn người biện luận. Đường Lệ nhiều lần để ba người kích động hưng phấn, là hắn biết, nàng khẳng định nói thật. Bây giờ nhìn lấy Đường Lệ bởi vì sự tự tin mạnh mẽ con mắt phát sáng, hắn vậy mà nghĩ tin tưởng nàng một lần. Dù sao, thân thể của phụ thân đã là không còn hy vọng, hắn không muốn bỏ qua dù là một tia hy vọng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn há hốc mồm, muốn nói hai câu uy hiếp nàng, lời đến khóe miệng lại đột nhiên lại thu về, qua hai giây mới dùng giọng điệu nghiêm túc dị thường nói. Nếu như ngươi có bản lĩnh kia... Đường Lệ con mắt sáng lên, vui vẻ nghĩ đến, xem ra vị này bá tổng cũng không phải là tự phụ đến mức tự cho mình là đúng, tự phụ đến nghe không vào bất luận cái gì lời nói người A, rất tốt. Rất tốt, tại Kỳ gia, phụ thân thích ta, người yên tâm, ngoại trừ ngươi, không có người so ta càng hy vọng hắn có thể tốt, bất quá. Ta còn có một điều kiện, tất cả tâm tình Kỳ Ý Hàn đều bị câu nói này của nàng phá hư. Nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Bá tổng mặt tựa như tháng 7, thay đổi bất thường, Đường Lệ vội nói. Ai, người trước đừng nóng giận, điều kiện của ta là, chỉ cần ta chữa khỏi phụ thân, người cũng không cùng ta ly hôn, cái này không tính quá phận đi. Kỳ Ý Hàn nghe nói như thế, hơi híp mắt, đối yêu cầu của nàng nghi hoặc không thôi. Hắn coi là Đường Lệ sẽ đưa ra yêu cầu không hạn chế tiêu phí nàng. Hoặc là vô điều kiện trợ giúp Đường thị, càng đến nàng sẽ để cho hắn đáp ứng nàng cùng nàng thích nam nhân kia cùng một chỗ, làm thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ yêu cầu này. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh kia, hẳn nói, Đường Lệ yên tâm, chuẩn bị ngày mai liền chuyển tới bệnh viện. Tiếp lấy hai người liền rời đi bệnh viện. Hai người vừa đi, ba cái bác sĩ liền tụ lại. Agustin trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc, buông tay nói. Ta nghiên cứu tế bào tái tạo vài chục năm, hai năm gần đây mới có hơi hiệu quả. Nữ nhân kia vậy mà nhẹ nhõm nói ra số liệu, mà lại thật nhiều đều là ta còn không có nghiên cứu ra được. Ta hoài nghi nàng là thiên sứ thượng đế phái tới. Hạng Hòa Bình suy nghĩ sâu xa sau một lúc nói. Kỳ phu nhân đối kiến thức y học hiểu rõ hoàn toàn chính xác không thua ba người chúng ta. Ta hiện tại chỉ hy vọng nàng không phải sẽ chỉ là nghiệp dư giả danh tri thức. Ta nhìn chưa hẳn, Quần Hạc sờ lấy râu ria, lâm vào trong trầm tư. Không ai có thể nghiệp dư có trình độ đến lợi hại như vậy, liền Đường Lệ nói những cái kia kiến thức y học, dù cho nàng không tự mình động thủ, cùng chúng ta phối hợp, chúng ta khẳng định cũng có thể lấy được hiệu quả không tưởng tượng được. Lời này để Agustin đột nhiên có cái ý nghĩ, nếu là Đường Lệ có thể phối hợp hắn nghiên cứu tế bào tái tạo, đến lúc đó hắn chẳng những có thể được cả danh và lợi, còn có thể tên lưu ngàn sư. Đường Lệ cùng Kỳ Ý Hàn sau khi rời khỏi đây an vị lên xe. Lần này, Đường Lệ ngồi lên xe Kỳ Ý Hàn. Trên xe, Đường Lệ nhìn về phía Kỳ Ý Hàn ngồi ngay ngắn, suy đoán hắn sẽ nói cái gì. Lúc này, Kỳ Ý Hàn mở miệng, người có mục đích gì, có thể trực tiếp nói ra. Đường Lệ nghĩ, dù sao chính là không tin ta thôi. Ta không cần ngươi cho ta chỗ tốt gì, không cần ngươi giúp đỡ Đường gia, chỉ cần ngươi không cùng ta ly hôn. Lại là câu nói này, Kỳ Ý lạnh nhíu chặt lông mày nhìn xem nàng. Ánh mắt sắc bén, giống như là muốn xem thấu tâm tư của nàng. Đường Lệ nhìn thẳng ánh mắt của hắn, quyết định cùng hắn rõ ràng. Người cũng biết tình huống của ta, mẫu thân của ta qua đời đến sớm, phụ thân bởi vì quá yêu mẫu thân, trực tiếp đã xuất gia, từ nhỏ ta cũng là được gia gia nuôi lớn, gả tới người chào đón ta chỉ có phụ thân ngươi, ta khát vọng tình yêu, cũng khát vọng tình thân. Ta cùng nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thanh Dương, cũng chỉ là bởi vì hắn vừa vặn tại lúc gia gia của ta qua đời an ủi tâm sự với ta, ta liền để hắn tại ngành giải trí thuận buồm xuôi gió cảm tạ hắn, giữa chúng ta căn bản không phải loại sự tình các ngươi nghĩ. Đường Lệ đột nhiên đặc biệt cảm tạ Tiểu Bạch kiểm đối nguyên chủ làm bộ làm tịch không cho nguyên chủ đụng hắn. Kỳ Ý Hàn nhìn vào mắt Đường Lệ, ánh mắt thâm trầm, mặc dù không tin nàng, nhưng cũng không nói gì nữa. Chỉ cần nữ nhân này có thể đem bệnh của phụ thân chữa khỏi, hắn sẽ không để ý nàng cùng ai ở một chỗ. Cách chương.